cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408. Trong lịch sử trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng đoạt giải. Ricardo cùng chủ tịch Florentino, bóng đá tổng thanh tra Mijatovic ngồi đội báo tập đoàn máy bay tư nhân đi vào Paris chuẩn bị tham gia buổi tối lễ trao giải lúc, kỳ thật đã biết mình lấy được thưởng rồi. To lớn cảm giác hạnh phúc tạo thành đả kích cường liệt, để hắn từ trên máy bay lên liền chóng mặt. Trên thực tế một tuần trước kia, Frank Football tổng biên Elner mang theo giải quả cầu vàng chính thức ngự dụng thợ quay phim xuất hiện tại Madrid sân bay lúc, liên quan tới ai là tân khoa giải quả cầu vàng đoạt giải hồi hộp đã mở ra một nửa. Năm nay giải quả cầu vàng tất nhiên sẽ tại Cannavaro cùng Ricardo ở giữa sản sinh. Hôm nay buổi sáng Frank Football tạp chí website game đem người ứng cử thu nhỏ đến Ricardo cùng Cannavaro giữa hai người lúc, Real Madrid chính thức microblogging đã công bố tin tức chúc mừng Ricardo lên ngôi 2006 giải quả cầu vàng. Nước Pháp thời gian 4 giờ chiều, Ricardo chờ còn tại 3 vạn thước Anh không trung lúc phi hành. Frank Football tạp chí tổng bộ, đội báo tập đoàn tại Đại Lâu văn phòng bên trong chính thức tuyên bố thứ 51 giới giải quả cầu vàng thuộc về Brazil tiền vệ Ricardo, cho nên Ricardo một chút máy bay, vừa mở tay ra cơ, liền tràn vào vô số hoặc báo tin vui hoặc chuẩn bị phỏng vấn hắn hoặc mời hắn tham gia tiết mục điện thoại. Hắn chỉ có thể lần nữa tắt máy, ngồi xe sang trọng tiến về Frank Football tổng bộ. Nước Pháp thời gian 5 giờ rưỡi chiều, Ricardo tại Frank Football tổng bộ tiếp nhận rồi chủ biên Elner chờ chúc mừng, sau đó có mặt chính thức buổi họp báo, làm rồi đoạt giải quán quân cảm nghĩ. Ta muốn nói là, ta cảm giác chính mình vẫn xứng không lên cái này thưởng. Ricardo dùng một đoạn ngoài dự liệu lời nói làm vì mở đầu. Nếu như Ronaldo không có thụ thương, cái này thường khẳng định thuộc về hắn. Dù sao hắn dẫn đầu Real Madrid thắng được mùa giải trước vô địch Champions League. Nếu như không có thụ thương, ta tin tưởng hắn ở World Cup trên cũng sẽ kính dâng vĩ đại diễn ra. Tại tâm ta, ánh mắt bên trong, hắn mới là giải quả cầu vàng chân chính đoạt giải. Tiếc nuối là, hắn không thể đứng ở chỗ này. Hắn không phải bại bởi rồi ta. Hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Hắn chỉ là bại bởi rồi thời gian cùng thương bệnh chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Ricardo xoa xoa đã có chút ướt át hốc mắt, lời hắn nói chữ chữ ra từ phế phủ. Cannavaro, Buffon, Ronaldinho chờ đều là phi thường ưu tú cầu thủ, có thể đánh bại bọn họ thu hoạch được giải quả cầu vàng, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Dừng lại một lúc sau, Ricardo nói tiếp: đối với ta như vậy một người trẻ tuổi tới nói, có thể thu được bóng đá lĩnh vực cao nhất cá nhân vinh dự, là đối ta khẳng định, cũng là cho ta lớn nhất áp lực. Từ nay về sau, ta biểu hiện nhất định phải xứng với cái này cúp, chẳng những là ở đây bên trong, càng là ở đây bên ngoài. Ta minh bạch, từ đó ta sẽ trở thành rất nhiều hài tử thần tượng. Nhất cử nhất động của ta đều sẽ có người chú ý. Ta nhất định phải làm tốt, làm gương mẫu. Cảm tạ ta mẹ, nàng đối ủng hộ của ta là ta tiến lên động lực lớn nhất. Cảm tạ Ronaldo, hắn tại ta tuổi nhỏ lúc liền dạy ta đá bóng, bồi dưỡng ta đối bóng đá hứng thú. Cảm tạ ta tất cả người nhà, bằng hữu, cảm tạ ta những thứ kia không nổi các đội hữu, không có các ngươi duy trì, ta chẳng phải là cái gì. Cảm tạ ban giám khảo nhóm đem phiếu bầu đầu cho rồi ta. Ta sẽ cố gắng kính dâng càng đặc sắc bóng đá. Cảm tạ ta thân yêu fan hâm mộ bóng đá. Các ngươi là ta muốn nhất cảm tạ người. Cảm tạ các ngươi đối ta yêu thích. Ta chỉ có thể dùng từng tràng thắng lợi, dùng càng vĩ đại diễn đi ra hồi báo các ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếng vỗ tay không ngừng mà vang lên. tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe. Ricardo nháy nháy mắt, phát hiện mình đã không muốn nói cái gì rồi. Giờ này khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Hắn chỉ muốn dùng bóng đá đến nói chuyện. Từ nay về sau, hắn chính là trên đời công nhận thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Từ nay về sau, cuộc sống của hắn sẽ sản sinh to lớn biến hóa. Hắn sẽ gặp phải càng nhiều nghi vấn, gặp được càng bắt bẻ bình luận, cũng sẽ có nhiều hơn fan hâm mộ. Đa đa, hiện tại ta chân chính xứng với tại bên cạnh ngươi đá bóng đi. Sau đó là phóng viên đặt câu hỏi khâu. Tại dạng này tình cảnh xuống, phóng viên bình thường cũng sẽ không sách đặc biệt xảo trá vấn đề đến mất hứng. Bình thường đều là hỏi có chút lớn trung hóa vấn đề. Ricardo, làm vì từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng đoạt giải. Xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì? Ta cảm giác chính mình khả năng tương đối sớm quen a. Ricardo cười nói, hy vọng tình trạng của ta có thể kéo dài tiếp. 20 tuổi cầm thưởng chẳng có gì ghê gớm. Nếu như 35 tuổi còn có thể cầm cái này thưởng, mới thật sự là không tầm thường. Hắn lại thắng đến một mảnh tiếng vỗ tay. Đúng vậy, 20 tuổi cầm tới giải quả cầu vàng chỉ có thể nói là cầu thủ trưởng thành sớm. Nhưng nếu như 35 tuổi còn có thể cầm tới giải quả cầu vàng, cái kia đoạt giải người nhất định có hoàn mỹ nghề nghiệp thái độ. Chiến thắng quy luật tự nhiên giả yếu. Đây mới thực sự là ghê gớm. Xin hỏi trước đó ngươi nghĩ tới chính mình cũng tìm được cái này thưởng sao? Thẳng thắn nói, nghĩ tới, Ricardo trả lời rất thành khẩn, nhưng là chỉ là mộng tưởng mà thôi. Kỳ thật ta vậy thật bất ngờ, dù sao hiện tại xuất sắc cầu thủ nhiều như vậy, ta đồng đội Cannavaro, Buffon, Henry, Zidane, Eto, Pirlo, ta cho là bọn hắn đều có tư cách vấn đỉnh cái này giải thưởng. Nhưng là ngươi đạt được là cao nhất, đồng thời cao ra hạng 2 gần tới gấp đôi. Ngươi lấy được thưởng cơ hồ là không chút huyền niệm. Có phóng viên hỏi như vậy nói, Ricardo cuối cùng được phân là 181, mà hạng 2 Cannavaro đạt được là 117, hạng 3 Buffon 84, hạng 4 Henry 81. Ricardo đạt được xác thực siêu ra phía sau cầu thủ rất nhiều. Chỉ có thể cảm tạ ban giám khảo nhóm hậu ái rồi. Hơn nữa giải quả cầu vàng bình chọn vốn là đối tiên phong cầu thủ có lợi nhất. Ricardo khiêm tốn nói, hậu vệ cùng thủ môn trong trận đấu cũng có được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mọi người càng chú ý giữa trước trận cầu thủ biểu hiện. Ngươi cho là mình sang năm có cơ hội bảo vệ vương miện cái này giải thưởng sao? Trong lịch sử, từng bảo vệ vương miện qua cái này giải thưởng đều là vĩ đại nhất siêu sao. Cruyff, Kevin Keegan, Ramenic, Platini, Van Basten, cùng với Ronaldo, ta nghĩ ta tạm thời còn không có đủ cùng bọn hắn sánh vai tư cách. Ricardo cũng là làm qua công, khóa, nói lên giải quả cầu vàng đoạt giải đó là thuộc như lòng bàn tay. Ngươi cho là mình năm nay còn có thể thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng, trở thành thứ 8 tên đồng thời thu hoạch được hai cái này giải thưởng cầu thủ sao? Người phóng viên này lời nói để Elner trên mặt một đen. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng là giải quả cầu vàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mặc dù sinh ra tương đối trễ, 1991 năm mới chính thức bắt đầu. Nhưng bởi vì là FIFA chủ đẩy, cho nên bị bóng bình người cùng với fan hâm mộ cho rằng hàm kim lượng so giải quả cầu vàng cao hơn. Vấn đỉnh qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ đều cầm qua giải quả cầu vàng. Nhưng cầm qua giải quả cầu vàng cầu thủ chưa hẳn vấn đỉnh qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại giải quả cầu vàng buổi họp báo trên hỏi ra liên quan tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vấn đề. Đơn giản tựa như tại trong đạo quán đàm luận chuẩn bị đi bái cái nào Bồ Tát. Ricardo mỉm cười cự tuyệt trả lời vấn đề này. Thật có lỗi, hôm nay ta chỉ trả lời cùng giải quả cầu vàng vấn đề tương quan. Câu trả lời của hắn để Frank